Chương 753, Tinh linh tộc tổ giới. Sắc trời hết sức ám trầm, trong rừng rậm tản ra ẩm ướt bùn đất mùi thơm ngát, một viên sao băng ở trên trời sẽ qua, sau đó biến mất tại mênh mông rừng rậm nguyên thủy bên trong. Sao băng phần cuối, một tên thanh niên áo trắng đứng ở một khỏa cổ thụ che trời trên tán cây, chắp tay sau lưng, trong đôi mắt có mấy phần vẻ trầm tư. Tại bên cạnh hắn cách đó không xa có một cái to lớn hố đất, vẫn như cũ tản ra từng sợi đốt cháy khét mùi, hiển nhiên vừa mới bị hoành kích không lâu. Một tòa phá toái thế giới sao tịch thiên dạ ánh mắt nhìn rừng cây chỗ sâu, tự lẩm bẩm. Một vòng ánh bạc ở trên người hắn sáng lên, sau một khắc một chỉ lớn chừng bàn tay quái dị phi cầm theo ánh bạc vòng bên trong bay ra, một cái xoay quanh liền rơi vào tịch thiên dạ trên bờ vai. Này phi cầm tương đối quái dị, đuôi phượng phượng thân thể, nhưng mọc ra một đôi vướt hổ cùng đầu hổ, mà lại có ba cái lao hổ đầu. Thế mà chính là một tòa tinh linh tộc tổ giới khối vụn, khó trách những người kia phát điên muốn xông vào này địa phương. Đầu hổ phi cầm miệng nói tiếng người, một đôi âm khí âm u con mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn chung quanh, lộ ra tương đối ngoài ý muốn. Hắn đều không ngờ rằng, thế mà sẽ có một tòa tinh linh tộc tổ giới khối vụn thất lạc ở Nam Man đại lục xung quanh trong hư không. Thời kỳ thượng cổ thần chiến quả nhiên đáng sợ, liền tinh linh tộc tổ giới đều bi đa nhờ na tờ tịch thiên dạ lườm hổ tam âm liếc mắt, tầm mắt thanh lãnh. Hổ tam âm thấy này, run lên trong lòng, vội vàng túi lầu xuống, rất cung kính nói, chủ nhân tịch thiên dạ thản nhiên nói, ngươi biết này tự nhiên nhận biết, tại thời kỳ thượng cổ, tinh linh tộc tổ giới chính là đứng đầu nhất động thiên phúc địa, ẩn chứa vô tận bảo tàng cùng thần vật, hết thể chủng tộc đều nghĩ chiêm cư tuyệt thế thần địa. Hổ tam âm gật gật đầu, tinh linh tộc tổ giới tại toàn bộ Thái Hoang đều tiếng tăm lừng lẫy, thậm chí bọn hắn cổ ma tộc đã từng vì xâm lấn này tổ giới mà nhấc lên kinh thiên thần chiến, bỏ ra vô cùng giá cao thảm trọng đều không có đem tinh linh tộc tổ giới đánh hạ tới. Tịch thiên dạ như có điều suy nghĩ, theo thiên dạ thánh tổ trí nhớ, hắn thật là hiểu rõ một chút tinh linh tộc tin tức. Tại thời kỳ thượng cổ, tinh linh tộc chính là Thái Hoang đại tộc, từng có qua một đoạn vô cùng rực rỡ cường thịnh thời kỳ. Dù cho hiện tại, tinh linh tộc vẫn tại Thái Hoang có không tầm thường địa vị, luận thực lực sợ là so với bọn hắn nhân tộc đều mạnh rất nhiều, bởi vì trong tinh linh tộc có thần, mà lại nghe nói không ngừng một vị. Bất quá với tinh linh tộc tổ giới, hắn vậy mà không biết hiểu, theo thiên dạ thánh tổ trí nhớ không có bất kỳ cái gì liên quan tới tinh linh tộc tổ giới tin tức. Tại nhân tộc thiên vực bên trong, có lẽ thiên dạ thánh tổ địa vị bất phàm, nhưng ở toàn bộ Thái Hoang bên trong, đoán chừng cũng chỉ là một tiểu nhân vật, căn bản là không có cách cùng khiếu thiên tam âm hổ so sánh, có chút tin tức không biết được cũng rất bình thường. Chủ nhân, tinh linh tộc tổ giới chính là Thái Hoang tốt nhất thần địa một trong, ngưng tụ toàn bộ Thái Hoang tinh túy linh tú, có thể xưng đoạt thiên địa chi tạo hóa, chúng ta có thể bước vào này, thật sự là phúc duyên không cạn. Hổ tam âm hưng phấn nói, đã từng cổ ma tộc trả giá như vậy giá cao thảm trọng đều không có đánh vào tinh linh tộc tổ giới. Thậm chí vì thế chết rất nhiều thần linh. Kết quả hắn nhưng dễ dàng như thế liền bước vào tinh linh tộc tổ giới, sao có thể làm hắn không hưng phấn? Này chưa chắc có ngươi nghĩ tốt như vậy. Tịch thiên dạ thản nhiên nói. Theo hắn bước vào này về sau, liền cảm ứng ra thế giới này khô héo tương đối nghiêm trọng, tựa như một cái sinh bệnh mà vô phương đạt được cứu chữa bệnh nhân, cứ thế mãi tình huống liền sẽ càng ngày càng hỏng bét, cuối cùng bệnh nguy kịch triệt để hủy diệt. Nơi đây không gian hoàn toàn chính xác rất không ổn. Hổ tam âm nghe vậy nhẹ gật đầu, làm thần linh hắn năng lực cảm ứng tự nhiên không kém. Tiếp qua mấy chục vạn năm, nơi đây tiểu không gian sợ là liền sẽ triệt để hủy diệt. Đương nhiên, cuối cùng không phải chân chính tinh linh tộc tổ giới, này chỉ là tinh linh tộc tổ giới sau khi vỡ vụn một khối mảnh vụn mảnh mà thôi, theo chu giới bên trên rớt xuống, không kịp đã từng một phần vạn. Bằng không, nếu là hoàn chỉnh tinh linh tộc tổ giới, chỉ cần tại Thái Hoang bên trong, dù như thế nào đều khó có khả năng khô héo. Tịch thiên dạ vung tay lên, ánh bạc điểm điểm, nắm một mực đặt ở không gian chữ vật bên trong thi nô cản thâm dịch phóng ra. Bởi vì kim ti la hoàng minh điệu cùng cản thâm dịch đều là tử vật, cho nên có thể trực tiếp mang theo ở trên người, một chân linh thổ thượng cổ cấm chế cũng không cách nào dò xét điều tra ra. Cản thâm dịch chất phác đứng tại tịch thiên dạ sau lưng, cung cung kính kính, đâu ra đấy, làm thi nô. Hắn hiển nhiên không có hổ tam âm như vậy sôi nổi, sẽ chỉ tuân theo tịch thiên dạ mệnh lệnh làm việc. Mấy ngày kế tiếp, tịch thiên dạ đều tại nguyên thủy hoang lâm bên trong đi xuyên, hắn bị truyền tống vị trí chính là một tòa vô cùng to lớn cổ lão rừng rậm, cây cối như rừng, hoang tàn vắng vẻ, chỉ có dã thú cùng hoang thú nghỉ lại, cơ bản nhìn không thấy cái gì trí tuệ sinh linh. Theo mấy ngày qua đi sâu dò xét, Tịch Thiên Dạ phát hiện rừng rậm nguyên thủy bên trong hoang thú tương đối nhiều, mà lại đều vô cùng cường đại, huyết mạch cổ lão, luận huyết thống so thiên lan di tích bên trong nhìn thấy những cái kia hoang thú đều càng thêm thuần khiết. Như thế thuần khiết hoang thú huyết mạch, tại nhân tộc thiên vực bên trong đều rất ít gặp, chỉ có tại một chút cổ lão hoang vực bên trong hội tồn tại. Mà lại này không gian kết cấu cùng thiên địa pháp tắc đều cùng bên ngoài khác biệt, trọng lực chính là như người bình thường thế giới hơn trăm lần. Phổ thông sinh linh căn bản là không có cách tại thế giới này sinh tồn, ít nhất thiên cảnh tu sĩ thể chất mới có thể miễn cưỡng ở chỗ này sinh tồn. Đặc thù nhất chính là, cách xa mặt đất càng cao trọng lực thế mà hội càng lớn, cách xa mặt đất 50 mét trọng lực, một chút thánh giả đều có thể không thể thừa nhận. Còn ở trên trời bay lượn, sợ là chỉ có bán đế cảnh tu sĩ mới có thể làm đến. Theo trình độ nào đó tới nói, nơi đây chính là một tòa cờ mở bay thế giới. Dù cho thánh giả sinh linh cũng chỉ có thể trên mặt đất chuyển động. Thật thần kỳ công pháp, thế gian lại có thần kỳ như thế cấm kỵ chi pháp, đơn giản chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Hổ Tam Âm trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng run sợ, giống như là nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Giờ phút này hắn đang ngồi xổm ở một tòa núi cao kích cỡ tương đương hoang thú thi thân thể bên trên, từng đầu u ám minh hoàng thi văn nhô ra đến, không ngừng hấp thu đầu kia hoang thú bàng bạc huyết khí. Lúc trước hắn ký thác vào kim ti la hoàng minh điểu trên người thời điểm, liền phát hiện con thú này thân thể có chút không dô nở dê bình thường nở dê, nhưng đến tuột cùng như thế nào không dô nở dê bình thường nở dê, cẩn thận nghiên cứu một phen sau cũng không có cái gì đầu mối. Mãi đến trước đó không lâu, Tịch Thiên Dạ đem minh hoàng luyện thi thuật chuyển cho hắn về sau, hắn mới bỗng nhiên phát hiện, con thú này thân thể cư nhiên như thế bất phàm, đơn giản có thể xương khủng bố như vậy. Theo trình độ nào đó tới nói, Kim Ti La Hoàng Minh điểu thú thân thể so với hắn bản tôn chi thể đều càng mạnh. Dĩ nhiên, cái gọi là mạnh, không phải trên thực lực mạnh, mà là tương lai tiềm lực bên trên mạnh. Hắn thậm chí hoài nghi, chỉ cần nắm Minh Hoàng luyện thi thuật một mực tu luyện, là hắn có thể vô hạn tiến hóa, chẳng những có thể siêu việt đã từng hắn, thậm chí trở thành tổ thần, hoặc là tổ thần phía trên cũng có thể. Làm thái hoang cửu ác một trong, Khiếu Thiên Tam Âm Hổ tương đối rõ ràng ánh mắt của mình. Chủ nhân, ngươi từ chỗ nào đạt được công pháp này? Hổ Tam Âm rung động no y Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt lườm Hổ Tam Âm liếc mắt, hắn đương nhiên sẽ không đem chân chính minh hoàng luyện thi thuật truyền thụ cho hắn, chỉ là truyền thụ cho hắn thường thấy nhất bất quá thi tu pháp môn mà thôi.